Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, chương 401 đề ra nghi vấn cùng tính sổ sách. Kèm theo môi cầu một tiếng hét thảm. Toàn bộ miêu quốc bên trong nháo nhác khắp nơi. A, tia chớp toàn thân trên dưới lốp bốp một hồi tĩnh điện giòn vang. Cả người đã trốn vào chính mình mau cầu bên trong. Nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta, meo, bánh mật một tiếng kêu sợ hãi, dọa đến toàn thân trên dưới bắt đầu run rẩy, giống như một cây điện động bổng như thế run rẩy không ngừng. Nàng chấn động năng lực tựa như là dọa đến không kiểm soát như thế. Toàn bộ mèo trên mặt đất chấn động đến đánh tới bắn tới. Căn bản không dừng được, Elizabeth bỗng nhiên nhào tới, đem mạt trà ngã nhào xuống đất lên. Ta là tới bắt mạt trà. Mạt trà muốn đem trên điện thoại di động ảnh chụp lật ra đến. Thế nhưng hai vút run rẩy không ngừng. Phát hiện mình làm sao điểm cũng điểm không hảo thủ cơ. Ta, chấm ngoặc kép, ta không ngừng. Mèo tương đương một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong. Viên viên trực tiếp nhảy lên cao hơn 2 mét. Đầu điên cuồng vung vẩy. Đem trở về trên mặt đất về sau. Hắn đột nhiên đè xuống ngực của mình. Cả người nằm xuống đất bên trên. Tựa hồ lập tức muốn đã hôn mê. Một đôi chân còn co quắp một chút. Trong miệng tựa hồ có khí trắng xông ra. Viên viên lẩm bẩm nói. Ta thật ngốc. Ta thật ngốc. Bạch Tuyền cười ha ha. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nói ra. Không phải liền là ông chủ tiến vào đã đến rồi sao? Có cái gì tốt sợ hãi? Phải không? Triệu Diệu thanh âm đột nhiên sau lưng Bạch Tuyền, dọa đến hắn chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp té quỵ trên đất. Hắn lúng túng quay đầu lại, liền thấy một cái hai mắt đỏ tươi, toàn thân trên dưới tán phát ra trận trận tử khí, giống như trong địa ngục bò lên ác quỷ. Đương nhiên, bởi vì cân nhắc đến hai cái người Nhật Bổn tồn tại, Triệu Diệu vẫn là rút một tấm mặt nạ tiến đến. Bạch Tuyền lập tức nói ra, ông chủ, ta là dự định tiến vào đến xem tình huống. Lại đi cùng ngươi báo cáo. Ngươi cuối năm thưởng không có. Triệu Diệu nói xong câu đó về sau. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Gạt bỏ trường vực phát động phía dưới. Nơi xa lẽ ra dùng làm pharaoh mèo lồng giam cốt thép đột nhiên chấn động. Đã bay lên. Hóa thành 5 cái kinh khủng thập tự giá. Đứng ở trên mặt đất. Tán phát ra trận trận điềm xấu hơi thở. Mấy người các ngươi ra hỏa, đem ta xem như gió bên tai rồi hả? Nếu là con quỷ kia tới cái phụ thể cái gì? Lợi dụng các ngươi như thế ra vào quá trình chạy đi làm sao bây giờ? Còn có, các ngươi ai dùng mang quả nhà vệ sinh? Chỉ thấy viên viên, mặt trà, Elizabeth, bánh mật, tia chớp bị gạt bỏ trường vực bắt lấy. Một bên kêu khóc, một bên bị một cái tiếp một cái trói đến trên thập tự giá. Trên thập tự giá cốt thép thay đổi, cố định trụ tay chân của bọn hắn, vững vàng lập trên mặt đất. Triệu Diệu sử dụng hết gạt bỏ trường vực về sau, nhìn xem 5 cái bị trói tại trên thập tự giá mèo. Lại hoán đổi trở về ngưng động thời gian, tia chớp một bên bão tố nước tiểu, một bên kêu thảm nói. Không phải ta làm a, ta là bị buộc a. Bánh mật mang theo toàn bộ thập tự giá ong ong ong chấn động lên. Không nói một lời, giống như có lẽ đã sợ choáng váng. Elizabeth một bên rụng lông, một vừa nhìn Triệu Diệu cố gắng chấn định nói. Triệu Diệu, ta là vì bắt mạt trà mới tiến vào. Mạt trà cà lam nói. Ta. Vì. Viên tròn. Viên viên sụi lơ tại trên thập tự giá. Hai mắt im ắng, lẩm bẩm nói. Ta thật ngốc, thật. Triệu Diệu lấy ra nhỏ súng bắn nước, đối 5 cái trên thập tự giá mèo phân biệt tiêu một súng. Bắn bọn hắn một mặt, từng chuyện mà nói, đừng gầm loạn kêu loạn, thấy đều đã rũ ra tàn ảnh bánh mật. Triệu Diệu nhíu nhíu mày, tiêu đối phương một súng bắn nước nói ra, chớ run bánh mật, run đầu ta đều ngất, ngừng, không dừng được. Triệu Diệu nhếch miệng, lại bắn Elizabeth một mặt. Nói ra, khống chế nàng dừng lại. Nơi xa vây xem Giang Hải Bắc Miêu Vương, phi cơ, run run thân thể. Thầm thở dài nói, quá thảm rồi. Đồng dạng vây xem mèo rác đâu ba ba, Caesar, lập tức bưng kín con gái Diana con mắt. Nói ra, đừng xem muội muội ngươi. Quá hung tàn, Triệu Diệu quét mắt một lần năm mèo. Nói ra, trước giải quyết vấn đề thứ nhất, ai dùng măng quả nhà vệ sinh? Năm cái mèo tự nhiên toàn không thừa nhận. Triệu Diệu cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ lên bọn hắn năm cái mông. Hắn làm sao cũng là nuôi nhiều như vậy mèo đã lâu như vậy. Nhìn một chút cái kia cái mông bẩn liền biết con nào mới vừa lên qua nhà cầu. Lần này, lập tức bắt lấy hung thủ. Tia chớp, Triệu Diệu trong mắt bắn ra từng đạo hàn quang. Chỉ có ngươi vừa mới lên qua nhà vệ sinh. Oa, tia chớp kêu khóc nói. Ta không phải cố ý. Trời tối quá, ta lên sai nhà cầu. Chờ phản ứng lại đã không còn kịp rồi. Đợi chút nữa lại tính với ngươi tổng nợ. Triệu Diệu lại tiêu tia chớp một súng bắn nước. Tiếp tục hỏi, vậy ngươi tại sao phải tiến vào thứ nguyên túi dạ dày? Tia chớp lập tức nói ra. Ta đêm nước tiểu liền phát hiện mèo đều không thấy. Cuối cùng thấy bánh mật tiến đến. Ta liền nghĩ cùng theo vào nhìn một chút. Triệu Diệu nhìn về phía bánh mật. Bánh mật lập tức hô. Ta nhìn thấy Elizabeth tiến đến ta liền tiến vào đến rồi. Elizabeth hô. Ta là thấy mặt trà tiến đến ta mới tiến vào. Triệu Diệu vừa nhìn về phía mặt trà. Mặt trà cà lam nói. Ta nhìn thấy viên viên tròn tiến đến ta mới tiến vào. Triệu Diệu bắn viên viên một mặt nước. Hỏi, ngươi vì cái gì tiến đến? Viên viên ánh mắt không có chút nào thần thái. Chỉ là lẩm bẩm nói. Ta thật ngốc, thật. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Cái này chết mèo, giả ngu đúng không? Hắn thấy viên viên rơi xuống đất điện thoại. Dứt khoát nắm lấy đến. Hơi hơi liếc mắt. Trong mắt đã là có tử quang tại lóe lên. Mang theo mặt nạ Triệu Diệu nhìn về phía Isida nói ra. Ha ha, người cũng không thành thật a. Muốn đi ra ngoài nói thẳng chính là. Này 100 vạn ra ngoài gọi cho ta là được rồi. Isida mặt lộ vẻ đắng chát gật gật đầu. Ta hiểu được. Bất quá trong lòng hắn vẫn là hơi vui sướng. Xem ra đối phương không có ý định lấy mạng của hắn. Cùng so sánh 100 vạn mặc dù hắn vẫn là hết sức thịt đau. Nhưng dù sao cũng so chết tốt. Triệu Diệu tiếp lấy đưa di động bỏ vào viên viên trước mặt. Thản nhiên nói. Viên viên a, người nói ta đối với ngươi như vậy. Sát cơ mãnh liệt kích thích viên viên một cái giật mình. Toàn bộ mèo theo trong ngượng ngùng tỉnh lại. Nhưng mà một tỉnh lại liền thấy trước mắt màn hình điện thoại di động cùng Triệu Diệu. Mãnh liệt sợ hãi tựa như tử thần giữ lại cổ họng của hắn. Khiến cho hắn kém chút lại dọa đến ngất đi. Bất quá lần này hắn vẫn kiên trì nói. Triệu Diệu, ngươi nghe ta nói rõ lý do. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Chấm ngoặc kép, viên viên còn chưa nói xong. Triệu Diệu lại là một súng bắn nước bắn trên mặt của hắn. Hắn vừa định muốn há mồm. Triệu Diệu lại bắn hắn một mặt. Triệu Diệu thản nhiên nói. Tại sao phải tiến đến tìm Isida? Viên viên vừa định nói bừa một cái lý do. Liền nghe Triệu Diệu lạnh lùng nói. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nếu như về sau khiến cho ta biết ngươi hôm nay lừa ta. Ta liền dùng ngươi làm áo khoác. Viên viên toàn thân trên dưới run run một chút. Cũng không dám lại nói láo. Trực tiếp đem chính mình theo bình đài cho mượn chuyện tiền bạc nói ra. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Nguyên lai là như thế a. Ngươi chính là vụng trộm dùng ta cùng thân phận của Triệu Tuyết chứng nhận cho mượn mấy ngàn khối. Vay nặng lãi. Sau đó vì tiếp tục che giấu chúng ta. Lại cùng công kích chúng ta sứ đồ liên hệ. Còn muốn thu tiền của bọn hắn. Còn nhắc nhở con quỷ kia chia ra tới. Đều là chuyện nhỏ. Không có gì. Không có gì. Viên viên vui đến phát khóc nói. Thật sao? Triệu Diệu. Người tha thứ ta rồi. Sau một khắc, viên viên liền thấy Triệu Diệu chậm vèo một cái ra hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Viên viên đầu giống như dưa hấu như thế ầm ầm bạo liệt. Cuối cùng hóa thành vô số cặn bã rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này Mạt Trà dọa đến trực tiếp ngất đi. Bánh mật lần nữa mang theo thập tự giá chấn động lên. Tia chớp lần này không chỉ là bài tiết không kiềm chế. Dọa đến cất đều kéo ra ngoài. Nhưng mà một giây sau, theo Triệu Diệu thu hồi huyễn thuật, chúng mèo lần nữa thấy được hoàn hảo không chút tổn hại Viên Viên xuất hiện tại trên thập tự giá. Chỉ bất quá thời khắc này Viên Viên há to mồm, không nhúc nhích, toàn bộ lông tóc lên càng là đã bị dọa thành một đầu mèo trắng. Có thể nói là một đêm đầu bạc. Hiện tại tha thứ ngươi. Viên Viên mặc dù dọa gần chết, nhưng nghe được câu này, vẫn là bỗng nhiên buông lỏng xuống. Ngay cả ngụm lớn thở dốc đến mấy lần. Nhưng mà chỉ nghe Triệu Diệu nói tiếp. Không sang sổ vẫn là muốn tính toán. Thể phạt ta không quá ưa thích. Viên Viên lập tức gà con mổ thóc như thế gật đầu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thể phạt quá bạo lực. Tất cả mọi người là người văn minh. Đừng có dùng thể phạt. Cái kia coi như tiền đi. Triệu Diệu cầm ra điện thoại di động của mình. Một bên theo vừa nói. Người theo vay nặng lãi chỗ nào cho mượn mấy ngàn khối a? Còn muốn theo Isida bên kia cầm 100 vạn đúng không? Còn nhắc nhở cái kia Nhật Bản quỷ. Ta tính toán ngươi hẳn là thiếu nợ ta bao nhiêu tiền. Chấm ngoặc kép, Viên Viên lại là khẩn trương. Lại là lo lắng mà nhìn xem Triệu Diệu điện thoại. Ai, thiếu vay nặng lãi ít nhất còn có chút quy tắc. Hiện tại lên Triệu Diệu tài khoản đen. Không biết lại phải thiếu bao nhiêu tiền. Nhưng mà Viên Viên cũng là trong khoảng thời gian này. Sóng to gió lớn mỗi ngày mấy vạn khối đòi nợ tháng ngày tới. Thầm nghĩ lấy cùng lắm thì liền là lại thiếu một khoản tiền sao. Cũng không có quá mức lo lắng. Chỉ thấy Triệu Diệu đưa điện thoại di động quay lại. Màn hình nhắm ngay Viên Viên nói ra. Liền số này a, thấy một cái hoành 8. Viên Viên yên lòng. 8 khối tiền a. Tốt lắm, tốt lắm. Nhưng mà Triệu Diệu ngươi có phải hay không viết phương hướng không đúng lắm? Triệu Diệu lắc đầu nói ra. Ừ, không phải 8 khối, là vô hạn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.